Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2220, chương 176. Nhiễu loạn không gian bóng thẳng. Mọi người đều là hai cái chân, giáp một cái bụng, đỉnh một cái đầu, các ngươi dựa vào cái gì thua cho người ta? Lúc ăn cơm, làm sao không nhìn thấy các ngươi so với người ta ăn ít? Osaka Kiryu huấn luyện viên, ở chính mình khu nghỉ ngơi bên trong, tức đến nổ phổi Koshien trên khán đài. Khán giả từng cái vui khôn tả Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội những người này. Thực sự là quá buồn cười. Không chỉ là bọn họ tuyển thủ thú vị, nhà bọn họ huấn luyện viên, xem ra cũng là cái hiếm có nhân tài. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ từng cái bị nói tới đầy mặt xấu hổ, cúi thấp đầu, trong lòng bọn họ ảo não cực kỳ, phi thường muốn lớn tiếng hướng về phía chính mình huấn luyện viên ồn ào một câu, nhưng là vừa có thể ồn ào cái gì đây? Tuy rằng chính mình huấn luyện viên nói phi thường khó nghe, quả thực đều khó nghe, nhưng này cũng đều là lời nói thật. Không phải sao? Đồng dạng tuổi tác, đều là hào môn đội ngũ chủ lực, tuyển thủ bọn họ ở cùng Sawamura Aizun giao thủ trong quá trình, dĩ nhiên chật vật thành cái kia dáng vẻ, nếu như bại bởi đại ma vương Breaking Ball cũng là thôi. Ngược lại toàn quốc trong phạm vi bại bởi Sawamura Aizun Breaking Ball tuyển thủ, đếm không xuể nhiều mấy người bọn hắn, cũng không tính là gì sự tình, nhưng là bại bởi đối phương bóng thẳng, cái kia ý nghĩa liền đại đại không giống nhau, loại kia trần trụi sỉ nhục, quả thực giống như muốn khắc tiến vào bọn họ sâu trong linh hồn như thế. Huấn luyện viên, vào lúc này, ở trong đội ngũ đột nhiên có một cái thanh âm non nớt xông ra Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội. Bảo quân Matsumoto, lập tức một cái mắt đao bay qua ở hắn phát biểu thời điểm. Các tuyển thủ chỉ cần câm như hến là tốt rồi, là ai cho tiểu tử này lá gan để hắn vào lúc này mở miệng nói chuyện? Có phải là hắn hay không tiến vào đội bóng sau đó, chính mình thái độ đối với hắn quá khá hơn một chút, cho tới để hắn đều sản sinh ảo giác, cho rằng cái này đội bóng bên trong, hắn cũng có nói quyền lợi? Nhìn chính mình huấn luyện viên cái kia băng lãnh như đau ánh mắt, Morishita cũng không có lùi bước, mà là thẳng thắn nói rằng, tuy rằng ta rất không muốn thừa nhận, nhưng người kia dù sao cũng là Sawamura Aizun a. Liền một câu nói này, nguyên tác vốn đã nổ không thể yết Matsumoto huấn luyện viên lập tức tỉnh táo lại, hắn thất thố. Trước bởi vì đội bóng chật vật thế cuộc, hắn bất chi bất giác dĩ nhiên quên vấn đề này. Đúng đấy, bọn họ hiện tại đối thủ đã không còn là những kia không có hàng thật đúng giá thực lực ra hỏa, mà là đại ma vương Sawamura Aizun. Dù cho là tìm khắp cả toàn quốc, Sawamura Aizun thực lực cũng là cao cấp nhất, không chút khách khí, hắn sớm đã trở thành đại biểu, trở thành một cái sống sót truyền thuyết. Dù cho Matsumoto huấn luyện viên như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận, sự thực này đều là thay đổi không được lấy Sawamura Aizun bản lĩnh. Coi như là Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội những này hào môn chủ lực tuyển thủ, muốn đem đối phương cầu đánh ra đi, cũng không phải chuyện dễ dàng, vậy các người cũng không đến nỗi bại bởi đối phương bóng thẳng a. Matsumoto trên mặt lộ ra nụ cười, nguyên bản hắn nộ không thể yết thời điểm, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ tuy rằng lo lắng chính mình huấn luyện viên lộ ra hắn ác ma bản sắc, nhưng kỳ thực trong lòng bọn họ vẫn có một ít đề. Chỉ cần huấn luyện viên còn biết tức giận, vậy đã nói rõ hắn vẫn chưa hoàn toàn tiến vào cuồng hóa trạng thái. Bằng không, chờ hắn tiến vào cuồng hóa trạng thái, sự tình liền thật sự lớn. Thế nhưng hiện tại hắn không lại cuồng loạn, thật giống trước không thoải mái, đã theo gió tản đi, thậm chí hắn còn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chỉ là nhìn thấy cái kia khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng duy trì mặt ngoài bình tĩnh các tuyển thủ lập tức cùng bị kinh sợ Thỏ như thế Tốt Huyền không nhảy ra ngoài. Thật đáng sợ. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Đối với chính mình huấn luyện viên này Kỳ Hoa phản ứng. Có thể nói là khắc sâu ấn tượng vào lúc này lộ ra nụ cười. Chính là ác ma triệu hoán đã rơi vào bản thân mình tính cách Matsumoto. E sợ lập tức liền muốn đi vào cuồng hóa trạng thái, người kia không giống nhau. Hắn ném ra đến bóng thẳng. Ở chúng ta xem ra, chúng ta hẳn là có thể đánh tới. Hơn nữa còn cũng không khó khăn. Morishita ngữ khí có chút tung bay, hắn không khỏi hồi tưởng lại trước cùng Sawamura Aizun quyết đấu thời cảnh tượng loại kia đột nhiên biến mất cầu. Đến hiện tại còn để hắn cảm giác không rõ vì sao, đúng là không rõ vì sao, hắn rõ ràng cảm giác mình liền muốn bắn trúng cầu. Kết quả cái kia viên màu trắng nhỏ cầu nhưng biến mất rồi, con mắt của chính mình rõ ràng đều đã thấy bóng chày quỹ tích bay. Chày cũng là nhắm vào cái này quỹ tích đánh bóng, tại sao bóng chày lại đột nhiên biến mất rồi đây? Nói nhiều như vậy, chẳng lẽ người có mới dòng suy nghĩ cùng ý nghĩ? Nghe được chính mình huấn luyện viên vấn đề, Morishita lắc đầu một cái, trước hắn đã sớm vắt hết óc. Kết quả cái gì đều không có phát hiện, có điều hắn tin tưởng. Không có bất kỳ ảo thuật là có thể vẫn biến xuống, chỉ cần thời gian dài. Sawamura Aizun trên người nhất định sẽ lộ ra kẽ hở, chỉ cần chúng ta để tâm quan sát. Loại này thật giống thác loạn không gian như thế ném bóng, nhất định sẽ bị chúng ta nhìn ra đầu mối, Morishita nói rồi cùng không nói. Thật giống cũng không có khác nhau lớn gì, Matsumoto huấn luyện viên mặt lạnh, không tỏ rõ ý kiến, chờ đến hết thảy tuyển thủ toàn đều nhìn về hắn thời điểm hắn mới sắc mặt không quen gật gù, nói nhảm nhiều như vậy có ích lợi gì? Ở trước đó, trước hết nghĩ muốn làm sao bảo vệ đối phương tiến công chứ. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội không nghi ngờ chút nào đã đủ tư cách trở thành Seido cao trung bóng chày đội đối thủ, bị chính mình huấn luyện viên một kích. Morishita trở lên chàng ném bóng thời điểm biểu hiện đặc biệt bình tĩnh, vào lúc này hắn đã thả xuống chính mình kiên trì khúc mắc, đỏ mắt lên nghiêm túc cùng Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ quyết đấu nửa trước hiệp 2. Thời điểm Seido cao trung bóng chày đội Shirasu, Tuzu, Kanemaru bọn họ ở lần lượt lên sân sau khi không có bất cứ hồi hộp gì liền bị nhanh chóng giải quyết đi, điểm này cũng làm cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ kinh ngạc rất. Nguyên bản bọn họ cho rằng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội những tên kia trải qua đại ma vương tàn phá sau đó coi như không triệt để tan vỡ cũng sẽ phải chịu rất lớn quấy dày cùng ảnh hưởng ở tình huống như vậy. Morishita trạng thái dĩ nhiên không chút nào chịu ảnh hưởng ở ném bóng trong quá trình, thậm chí còn thể hiện ra so với trước càng cường hãn thực lực, thực sự là kỳ lạ. Tốt tại bọn hắn cũng không kém. Có đại ma vương Sawamura tọa chấn, coi như Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội ở lên một cuộc tranh tài bên trong biểu hiện 10 điểm khiến người ta kinh diễm, Takamiya đang đối mặt Sawamura Aizun thời điểm cũng không có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại bóng chày bị liên tiếp đánh tới phao. Sawamura Aizun rất nhanh sẽ bắt hai cái bóng tốt mấy đối phương vào lần này quyết đấu thời điểm. Hiển nhiên là cạn kiệt toàn lực nhưng từ đầu đến cuối không có bắt được chuẩn xác ra tay điểm. Cho tới bị Sawamura Aizun tỏ ra xoay quanh, cho tới bây giờ càng bị hai trai truy bức ở tình huống như vậy, Sawamura hém ra hắn bóng thứ ba không có bất kỳ dấu hiệu. Cái kia viên màu trắng nhỏ cầu thật giống như tia sáng laser như thế xuyên thấu mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở batter trước mặt Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.